Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân tự sát. Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân ứng chiến, dũng cảm trùng thiên, bế nghệ bát phương, cử động của hắn làm cho thế nhân chấn động, làm cho các thiếu nữ ái mộ không thôi. Đây mới thật sự là thiếu niên chí tôn, ngay cả là bại qua một lần cũng không có mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại càng nén càng mãnh, làm vì nhân kiệt. Liền tại thế nhân khen Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân trong thời gian 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân cùng chiến tộc Thiên Kiêu đánh một trận đến. Mọi người đều là nhận định Thanh Đồng Tiên Điện Đại Nhân nhất định sẽ thắng. Mọi người đều biết, thiếu niên chí tôn nếu là có thể thất bại đi ra, tất nhiên sẽ có một phen cảm ngộ. Dường như Niết Bàn, đại nhân nỗ lực lên, đại nhân vô địch, đại nhân nhanh làm cho chiến tộc biết Thanh Đồng Tiên Điện cường đại. Chiến đấu hiện trường, tiếng người huyên náo, thuần một sắc chống đỡ Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân. Bị Ngô Trần thao túng Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân đứng chắp tay, chứa đựng một nụ cười, quanh thân thần hy lượn lờ, con người ánh vàng rực rỡ, dạng người rực rỡ, khí chất phi phàm, dường như thiên thần. Hắn hướng về phía vì hắn cố gắng lên các nữ tu giả gật đầu ý bảo, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, nhiều người như vậy chống đỡ Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, đáng tiếc muốn để cho bọn họ thất vọng rồi a. Sau đó, thiếu niên chí tôn chiến bắt đầu. Một phen chiến đấu kịch liệt phía dưới, Ngô Trần lần nữa lâm vào khổ cực chiến đấu. Trong lòng gọi thẳng, chuyện gì? Cửu thiên thập địa thiếu niên chí tôn làm sao một cái so với một cái yếu? Đây là đúc luyện ta khống chế lực độ a. Oanh, giao chiến nửa ngày, Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân bị chiến tộc thiếu niên chí tôn đánh bại. Các thiếu nữ hoa dung thất sắc, không thể tin được một màn trước mắt, lại thất bại. Vị kia từ xuất thế tới nay bách chiến bất bại Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân, không đến 10 ngày, liên bại 2 lần, chiến tộc cường giả đánh bại Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân. Từ đó danh dương, thời gian kế tiếp, phảng phất hiệu ứng domino, càng ngày càng nhiều thiếu niên chí tôn lên tiếng, muốn khiêu chiến Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân. Mà lần này, Ngô Trần không có ứng chiến, nói, các người thật coi ta dễ khi dễ sao? Là một người đều muốn khiêu chiến ta, muốn khiêu chiến ta, xuất ra để cho ta hài lòng đồ đạc, ta có thể tiếp thu ứng chiến. Bên ngoài tiếng vừa ra, như Ngô Trần sở liệu, thiếu niên các chí tôn không có thỏa hiệp, ngược lại dồn dập xuất ra thiên tài địa bảo, chỉ cầu cùng Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân đánh một trận. Nghiễm nhiên, bọn họ đem Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân cho rằng đá đặt chân, đạp bên ngoài thượng vị. Ngô Trần chuyên môn chọn vài cái dâng ra đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo thiếu niên chí tôn đánh, còn như kết quả, có thể tưởng tượng được. Ngô Trần một phen khổ cực đại chiến, hoa lệ thao túng Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân bại trận, coi là Tây Phương giáo già diệp. Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân tổng cộng chiến 10 ngũ thiếu năm chí tôn, 15 chàng toàn bộ bại. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhân náo động, xôi trào không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân tại sao lại thất bại? Lẽ nào trước đây truyền văn Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân bên ngoài chiến tích huy hoàng đều là giả? Thanh Đồng Tiên Điện sa sút a. Các đời Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân có thể chưa từng bại qua nhiều như vậy. Lời tương tự ở 3000 châu các nơi trình diễn, Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng xuống dốc không phanh. Cùng thời khắc đó, có người chứng kiến Thanh Đồng Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân dĩ nhiên xuất nhập nơi bướm hoa, hư hư thực thực không tiếp thụ được liên bại chuyện thật. Tuyển Trạch đọa lạc, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân chán trường, liên bại 15 chàng, đả kích quá lớn, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân phế đi. Thương cảm a, một đời thiếu niên chí tôn liền như vậy, vẫn lạc. Thanh Đồng Tiên Điện trở thành 3000 châu đề tài sốt dẻo nhất. Danh tiếng rơi xuống đáy cốc, xưa nay chưa từng có. Bên kia, Thanh Đồng Tiên Điện cũng nữa không làm được. Một tòa thanh đồng mà phong cách cổ xưa, tiên vận lượn quanh cổ điện. Đây là Thanh Đồng Tiên Điện, chân chính Thanh Đồng Tiên Điện đại bản doanh. Tiên điện ở chỗ sâu trong, một gã tắm rửa thần huy, thánh khiết như thần thanh niên nam tử ngồi xếp bằng. Hắn tướng mạo cùng với Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân độc nhất vô nhị, chính là Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân bản tôn. Trong khi biết được phân thân của mình chiến tích, hai tròng mắt chợt mờ, lãnh điện kinh chập xẹt qua, dày đặc tột cùng, đi đưa hắn dọn dẹp. Thanh Đồng Tiên Điện không cần người thất bại, thanh âm đạm mạc, phảng phất kể rõ nhất kiện bình tĩnh việc. Bên người một vị lão bộc nghe vậy, thân thể bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn cùng với Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân quan hệ không tệ. Bây giờ nghe được bản tôn muốn dọn dẹp sạch phân thân, không chút nào mang thương hại, tâm thần rung động, là thu liễm tâm tình. Lão bộc cung kính nói, đang ở lão bộc chuẩn bị lên đường ly khai, đi vào đánh chết Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân phân thân lúc, gấp tiếng bước chân của truyền đến, một gã người hầu cuống quýt đi đến. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Quan Vu đại nhân, ngươi cái kia phân thân sự tình. Lão bộc nghe nói, cước bộ ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía tên này người hầu. Trong điện Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn hơi nhíu mày, mâu quang không vui, lạnh lùng nói, làm sao? Hắn là lại ứng chiến bại, ta không phải để cho ngươi truyền tin tức cho hắn đừng ứng chiến sao? Thanh âm băng lãnh, như băng tuyết thấu xương dày đặc, người hầu không tự chủ được run run, liền vội vàng giải thích, không phải, không phải, đại nhân ta dựa theo an bài của ngươi đã thông báo vị kia. Thế nhưng hắn không có bồi thường phục, còn có thuộc hạ không phải tới bẩm báo việc này, mà là có chuyện quan trọng khác. Chuyện gì? Nói đi, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn chân mày nhíu lên, hiển nhiên không vui tới cực điểm, sát tâm đã lên. Đại nhân, người cái vị kia phân thân đại nhân, hắn tự sát, bị người phát hiện tự sát với nơi bướm hoa. Thanh âm run rẩy, với không đáng Thanh Đồng Tiên Điện quanh quẩn. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Điện vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, yên tĩnh đáng sợ. Lão bộc sắc mặt kinh ngạc, trừng lớn hai tròng mắt, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn không đổi sắc mặt, lần đầu đen xuống, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tự sát, chết ở nơi bướm hoa. Tin tức như mưa rông gió giật, tịch quyển 3000 châu, thế người chấn động theo, mục trừng khẩu ngốc, cỏ, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tự sát, không phải đâu. Hắn sẽ không phải là chịu không nổi thất bại đả kích mới tự sát a? Thiếu niên chí tôn, chung quy lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân chắc là thời đại này cái thứ nhất tự sát thiếu niên chí tôn chứ. Mọi người kinh ngạc, ngây ra như phỗng. Sau một khắc, mọi người cảm thán, tắc tắc kêu kỳ lạ. Những cái này cùng với Thanh Đồng Tiên Điện có ngăn cách thế lực vẫn chưa buông tha như này cơ hội. Bọn họ trắng trợn tuyên truyền, Thanh Đồng Tiên Điện thân bại danh liệt, Thanh Đồng Tiên Điện thành lập vô tận tuế nguyệt, mà nay tạo dựng lên danh tiếng, ở Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân tự sát tin tức dưới. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng đứng dậy, thanh danh vị kia tự sát Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân chẳng qua là phân thân. Bản tôn chẳng bao giờ xuất thế. Như cũ vãn về không được Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng giảm nhiều xu thế. Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng đại điệt, mắt thấy danh tiếng đều thúi. vội vã dưới sự bất đắc dĩ Thanh Đồng Tiên Điện bản tôn hiện thân, tuyên bố đem khiêu chiến hết thảy đánh bại phân thân 15 vị thiếu niên chí tôn. Đồng thời lúc này đây Thanh Đồng Tiên Điện đem mời thế lực khắp nơi thiếu niên chí tôn cùng nhau quan chiến, một hồi tiên cổ bí cảnh chưa mở trước thiếu niên chí tôn phong vân tế hội triển khai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.